Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, đêm tối xuất phát. Tần Phong bị như vậy biểu tình tập trung, trên khuôn mặt, lại càng thêm nghiêm túc, vô cùng hoan nghênh. Tần Phong hướng phía Trịnh Thiến vươn tay, mở miệng nói rằng, ta không dám hứa hẹn các ngươi tương lai. Thế nhưng lúc này, ta sẽ thay Cao Châu trưởng báo thù rửa hận, tin tưởng các ngươi sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Trịnh Thiến hơi cười, lại như là đang khóc. Cảm ơn, Trịnh Thiến vươn tay, đồng dạng cùng Tần Phong cầm một lần. Sau đó, Tần Phong ở trên máy truyền tin hơi thao tác, đem Trịnh Thiến gia nhập Phong Lê Dòng binh đoàn bên trong. Tần Phong bị điều đến phó đoàn trưởng chức vị, cùng Trần Tường đồng dạng. Chủ yếu là Trịnh Thiến là hiện tại duy nhất C đoạn năng lực giả. Cộng thêm sau gia nhập những người này, cũng đều là Cao Vũ Khang người, cũng cần một cái dẫn dắt. Đến nỗi cái vòng nhỏ hẹp tiểu đoàn đội sẽ không ảnh hưởng Phong Lê Dòng binh đoàn nội bộ phân liệt. Tần Phong cảm thấy này không khả năng. Bởi vì, những người này tấn chức tốc độ, sợ rằng vĩnh viễn cũng không có biện pháp vượt lên trước Tần Phong. Bất quá, Tần Phong còn là đem trước Cao Vũ Khang săn giết đầu kia thú hoàng lấy ra. Dựa theo trước ước định, cộng thêm cuối cùng Bạch Ly ra tay giết chết thú hoàng. Cuối cùng cái này thú hoàng tài liệu, hắn cùng Trịnh Thiến 5 năm phân. Thú hoàng tinh hạch cũng cho Trịnh Thiến. Trịnh Thiến cũng quả thực nỗ lực. Cao Vũ Khang kỳ thực vốn là muốn đem tất cả tài chính đều lưu cho Trịnh Thiến. Bằng không cũng không cần nội lực quán chú thanh âm nói ra. Trịnh Thiến nếu như không nói, này tiền chính nàng nuốt riêng cũng không có ai biết. Thế nhưng nàng lại theo Vạn Tông phòng đấu giá giá cao mua 9 cái thú hoàng năng lượng tinh hạch. Ở xa động trấn, một cái thú hoàng tinh hạch có thể dẫn phát hỗn loạn, tranh đoạt, cũng là bởi vì tài nguyên có hạn. Thế nhưng ở Lũng Xuyên Thành, thú hoàng tinh hạch liền trở thành chạm tay có thể bỏng vật tư. Không phải là không có thương nhân nghĩ mang theo thú hoàng tinh hạch đi chỗ thật xa buôn bán. Thế nhưng làm như vậy kết quả, chỉ có thể là hai loại. Một loại là bị giết người cướp của, một loại khác là không nâng lên được giá cả. Hôm nay, bởi vì người Grand xuất hiện, này thú hoàng tinh hạch cũng đã trở thành đê đoạn đề thăng bảo mệnh gì đó. Trịnh Thiến hạ tiền vốn, không thể bảo là không lớn. Nguyên bản Cao Vũ Khang đối với bên trong năng lực giả, tất cả đều có thú hoàng tinh hạch, chỉ cần hấp thu sau, sức chiến đấu của bọn họ liền sẽ đại phúc độ đề thăng. Trần Tường đám người áp lực cũng rất lớn, bất quá những người này số lượng rất nhiều, Tần Phong tự nhiên cũng không khả năng móc ra của cải giúp bọn hắn giải quyết. Tất cả còn phải xem những người này tương lai biểu hiện. Hơn nữa, theo Tần Phong ăn ngon uống tốt, bọn hắn đám này người, chỉ cần không loạn tiêu xài, khả năng nửa năm, liền kiếm được một cái thú hoàng tinh hạch tiền. Đặc biệt hiện tại, tham gia chống đỡ tác chiến, cũng có nhóm lớn khen thưởng. Một ngày thời gian, số lớn phù văn trang bị phân phát xuống phía dưới. Đương nhiên chỉ là nhằm vào người Grand tình huống, phát ra ngoài phản ý thức lực truy kích. Phản tín hiệu tra xét cơ sở trang bị, những cái này đối người Grand không nhất định có hiệu quả. Nhưng là quân đội đã làm như thế. Trong thành phục kích chiến đấu mai phục, bắt đầu nhanh chóng tiến hành. Làm những cái này, đều là đê đoạn năng lực giả. Bọn hắn lo liệu, chính là kiến nhiều cắn chết voi. Siêu cấp súng chiến thắng cao cấp cường giả ý niệm trong đầu. Mà năng lực giả nhiệm vụ đại sảnh cũng có vô số nhiệm vụ, bắt đầu bị nhân loại liên minh công bố ra. Hiện tại nhiều nhất, chính là tra xét nhiệm vụ, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, tra xét quân địch tình huống, vô cùng trọng yếu. 10 phút rõ ràng tần số nhìn, cũng đủ để đổi lấy nghìn vạn treo thưởng. Thế nhưng ai cũng không phải người ngu, nhiệm vụ này quá mạo hiểm. Tần Phong đi vào năng lực giả đại sảnh. Mặc dù đã là ban đêm, nơi này cũng là phi thường náo nhiệt. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là C đoạn năng lực giả. Dĩ nhiên không dưới 100 người. Yêu, đây không phải là Tần Phong sao? Một cái giọng nói mang theo chế giễu thanh âm xuất hiện. Làm C đoạn năng lực giả. Hắn so với Tần Phong chậm nửa ngày mới trở lại số 3 nơi tụ tập. Thế nhưng nhận được tin tức, lại làm cho hắn hết sức cao hứng. Tần Phong, chúc mừng ngươi a, sống đã trở về. Đáng tiếc Cao Vũ Khang cái tên xui xẻo kia, dĩ nhiên chết. Ha ha, bất quá ai bảo hắn lòng tham đâu. Ngươi còn là rất hảo tâm để hắn chạy trước đâu. Cao Vũ Khang chết, cái này đã từng thiên tài. Nhìn qua tiền đồ vô lượng năng lực giả, chết ở trong trận này ngoài ý muốn. Toàn bộ số 3 nơi tụ tập liền nhỏ như vậy, vòng tròn cũng không lớn, người biết tự nhiên rất nhiều. Mặc dù như thế, bọn hắn còn là nhìn về phía nơi này, nhìn về phía cái này đương sự. Tần Phong người này, cũng bất quá là mấy ngày hôm trước nổi danh. Hắn giết vạn tượng hoàng. Cái kia rất nhiều năng lực giả đều không muốn đi trêu chọc tồn tại. Lúc này thấy Tần Phong hình dạng, dĩ nhiên hết ý trẻ tuổi. Còn có chính là bên cạnh Bạch Ly, nghiêng nước nghiêng thành, hay là ngươi sẽ trở thành dưới một cái thằng xui xẻo. Cho nên vẫn là chạy đi, rời đi nơi này, bằng không ngươi sẽ hối hận. Tần Phong lạnh giọng nói rằng, như vậy diễu cợt, cũng là đối Lôi Ưng phản kích. Ta, ha ha ha ha, ngươi đang nói chính mình sao? Còn là nhanh lên một chút chạy trở về Lũng Xuyên Thành. Nga, không. Quay về cái kia cái gì Bắc Hải Bốn Thành. Đi làm thổ bá vương đi. Lôi Ưng thật sự là thật cao hứng. Cũng không thèm để ý Tần Phong trào phúng. Chỉ là Tần Phong theo có đến đuôi cũng không có lộ ra bất kỳ biểu tình. Thấy giống như phong điên. Vô cùng đắc ý Lôi Ưng. Ánh mắt cũng là đạm mạc. Vậy thì mỏi mắt mong chờ. Xem chúng ta ai chết trước. Đương nhiên, nếu như tại dã ngoại đụng tới. Tần Phong nhưng là sẽ bỏ đá xuống giếng. Hắn cũng mặc kệ lúc này. Có đúng hay không thời kỳ chiến tranh. Tần Phong lướt qua Lôi Ưng. Máy truyền tin liên tiếp đến năng lực giả đại sảnh bên trong khu vực Internet. Nhận lấy nhiệm vụ. Trí tuệ chủng tộc đánh chết treo thưởng. Một người 10 ức. Tra xét nhiệm vụ. 10 phút hữu hiệu video 1.000 vạn. Ngăn cản trí tuệ chủng tộc lần nữa mở ra không gian thông đạo. 100 ức, nhân loại liên minh công bố nhiệm vụ, vô cùng cặn kẽ, đem có thể nghĩ tới đều nghĩ tới. Hơn nữa, giá cả rất cao, đủ để làm người động lòng đi mạo hiểm. Tần Phong tiếp xong nhiệm vụ, cũng không để ý tới Lôi Ưng, trực tiếp rời đi. Lôi Ưng sau đó liền hướng năng lực giả đại sảnh nhân viên công tác nói rằng, vừa Tần Phong nhận nhiệm vụ gì? Này nhân viên công tác tuy rằng không phải là người thường. Thế nhưng cũng chỉ là ép đoạn năng lực giả. Mở miệng có chút sợ nói với Lôi Ưng. Chờ một chút đại nhân. Ta tra một chút. Đăng lục trên hệ thống. Người này rất nhanh thì tra được Tần Phong tiếp đi nhiệm vụ. Sau đó một trận kinh ngạc. Tần Phong dĩ nhiên đem không sai biệt lắm có thể nhận. Tất cả đều nhận một lần. Những cái này cũng phải cần thế chấp kim. Nếu không, mọi người đều tiếp thu. Lại cũng không hoàn thành. Chẳng phải là hố nhân loại liên minh. Nhân viên công tác đem tra được tin tức cho Lôi Ưng. Thấy tin tức như thế, Lôi Ưng sửng sốt. Sau đó cười lạnh. Ta còn thật chờ mong. Hắn thật sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, không cần Lôi Ưng tự mình ra tay. Này Tần Phong, khẳng định cũng đã chết đi. Đáng tiếc, nhìn không thấy như vậy trò hay. Chỉ là Lôi Ưng vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Tần Phong thật đi hoàn thành. Không chỉ như thế, hắn dĩ nhiên là rời đi năng lực phòng khách này sau. Liền xuất phát, Bạch Ly lợi dụng không gian đạo tiêu. Lại xuất hiện lại thời điểm. Tần Phong đã ở trước bọn hắn chiến đấu qua địa phương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,